Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đệ 47 chương. Phi thường khả quan, hôm nay Tần Dĩ Hằng nói nhiều lên, cơ hồ là kết hôn lâu như vậy tới nay, cùng Sở Nghĩa nói nhiều nhất lời nói một ngày. Sở Nghĩa tâm tình thực hảo, có thể cùng Tần Dĩ Hằng từ bằng hữu bắt đầu cũng khá tốt. Hắn nếu là tưởng cùng Tần Dĩ Hằng yêu đương, hiện tại cái này bắt đầu liền rất không tồi. Sự tình dù sao cũng phải đi bước một tới. Thời gian đã sớm đi qua 4 điểm, nhưng Sở Nghĩa một chút không có trở về ý tưởng. Lúc trước hắn bạn cùng phòng yêu đương khi, thường xuyên dẫm lên gác cổng thời gian trở về, có đôi khi còn sẽ vượt qua gác cổng thời gian, trèo tường tiến ký túc xá khu. Có hồi Sở Nghĩa tò mò, hỏi bọn hắn ở bên nhau đều làm gì, như thế nào một phân một giây đều không buông tha. Hắn những lời này lọt vào toàn ký túc xá cười nhạo. Bạn cùng phòng nói, ôm ấp hôn hít a, còn có nói chuyện phía mơ siêu. Sở Nghĩa nghe xong thực xấu hổ, nhưng vẫn là tìm vừa phải từ, đem đối thoại tiến hành đi xuống. Hắn hỏi, liêu cái gì? Bạn cùng phòng lúc ấy nói, cũng không biết hàn huyên cái gì đều liêu, cái gì đều thích liêu. Ai nha, người về sau yêu đương sẽ biết tiểu nghĩa, khi đó hắn là phi thường không hiểu. Nhưng hiện tại hắn là hoàn toàn lý giải. Hiện tại Sở Nghĩa, chính là thuộc về, không biết hàn huyên cái gì, nhưng một phân một giây đều không nghĩ buông tha trạng thái. Nếu là Tần Dĩ Hằng thời gian cho phép, hắn nguyện ý cùng Tần Dĩ Hằng đem trong trường học trong ngoài ngoại đều dạo một lần. Mấy lần đều được, lúc này hai người đã dạo tới rồi trường học nhà ăn. Mà không thật là khéo, Tần Dĩ Hằng di động vang lên. Ân, người nói, hảo. Tần Dĩ Hằng nhìn mắt Sở Nghĩa, nửa giờ sẽ tới. Ân, Tần Dĩ Hằng hoạt động di động, biên nói, ta có chút việc. Sở Nghĩa gật đầu, chúng ta đây đi thôi, đã mau 5 giờ. Khi nói chuyện, Tần Dĩ Hằng đã đem Tiểu Trần điện thoại bắt ra tới, cũng cho hắn địa chỉ, Tiểu Trần thực mau liền sẽ lại đây. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, chỉ vào phía sau cửa hàng tiện lợi. Ta đi mua cái kem, người muốn sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, ta không ăn. Sở Nghĩa ứng hảo, lập tức hướng cửa hàng tiện lợi chạy, mua kem, còn mua một lọ thủy. Sở Nghĩa đem thủy vặn ra lại ninh thượng, lại đưa cho Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng tiếp nhận đi, uống lên một cái miệng nhỏ. Sở Nghĩa đem trên tay kem xé, xé mở, nói, cái này kem cũng chỉ có trường học có. Bên ngoài ta không thấy được quá. Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn mắt Sở Nghĩa trong tay kem xác. Sở Nghĩa, khá tốt ăn. Tần Dĩ Hằng hỏi, ngọt sao? Sở Nghĩa cười, kem có không ngọt sao? Tần Dĩ Hằng cũng cười, không có. Sở Nghĩa múc một muỗng phóng trong miệng, hỏi Tần Dĩ Hằng, cái này cửa hàng tiện lợi phía trước là cái bánh kem cửa hàng, người biết không? Tần Dĩ Hằng gật đầu, biết. Ta ở giáo khi còn mở ra. Sở Nghĩa cười, ta đại nhất thời cũng mở ra, sau lại đóng cửa, khi đó nó mỗi tháng 14 hào đều có hoạt động, nửa giá, cho nên ta mỗi tháng 14 hào sẽ đến nơi này mua cái tiểu bánh kem. Sở Nghĩa hỏi, người biết mỗi tháng 14 hào là ngày mấy sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không biết. Sở Nghĩa một bộ liền biết ngươi không biết biểu tình. Mỗi tháng 14 hào đều là lễ tình nhân. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, không phải chỉ có hai nguyệt 14 hào sao? Sở Nghĩa, đều là, chỉ là hai nguyệt 14 là truyền thống lễ tình nhân. Quá người nhiều. Tần Dĩ Hằng nga thanh, thoạt nhìn không phải thực cảm thấy hứng thú, nhìn Sở Nghĩa mặt sau. Xe tới, thiên dần dần ám xuống dưới, độ ấm cũng dần dần lạnh, tới phía trước bởi vì đại chính ngọ. Sở Nghĩa đem áo khoác cởi ném trên xe, cho nên lúc này mới vừa lên xe, Tần Dĩ Hằng liền đem hắn quần áo cầm lên, làm hắn trước đem quần áo mặc vào. Hắn đem cái muỗng cắn ở trong miệng, xách lên quần áo, đem trên tay kem hộp đưa qua đi một chút, muốn cho Tần Dĩ Hằng giúp hắn lấy một chút. Tần Dĩ Hằng thu được hắn ý bảo, không chỉ có cầm kem, còn đem hắn trong miệng cái muỗng rút ra. Sở Nghĩa cười một chút, Hảo Hảo mặc quần áo. Hắn tay xuyên tiến trong tay áo khi phát hiện Tần Dĩ Hằng giật mình hắn cái muỗng, cũng múc một muỗng kem, thoạt nhìn rất nhàm chán. Nhưng bởi vì Tần Dĩ Hằng cái này nhàm chán, Sở Nghĩa có một cái khác ý tưởng. Hắn đem quần áo mặc tốt, bắt tay đặt ở khóa kéo thượng, hỏi, người ăn một ngụm. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không ăn. Sở Nghĩa tim đập nhanh lên, làm bộ làm tịch thả chậm trên tay động tác, thoạt nhìn một bộ tay của ta rất bận không rảnh bộ dáng. Nói, ta ăn một ngụm mơ siêu. Sở Nghĩa tưởng, nếu là Tần Dĩ Hằng không có thể thu được hắn ám chỉ, hắn hiện tại liền lập tức đem kem cướp về chính mình ăn. Hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng nhìn hắn một cái, thực ngắn ngủi liếc mắt một cái, tiếp theo lại cúi đầu, xem kem mơ siêu. Sở Nghĩa vòng cổ đã kéo đến trung gian, hắn mãn đầu óc đều là, nhanh lên uy ta, nhanh lên uy ta, nhanh lên uy ta. Trong xe sở hữu động tác ở Sở Nghĩa trong mắt toàn thả chậm. Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng suy nghĩ cái gì, nhưng giống như hắn xem kem thời gian có điểm quá mức dài quá. Sở Nghĩa thực dày vò, cả người đều ở trộm hoảng loạn, tim đập gia tốc, không bao lâu, Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng bắt tay ngẩng lên, tiếp theo, đem vừa rồi nhàm chán múc tới kia muỗng đưa tới. Sở Nghĩa tức khắc nhiệt, thậm chí tưởng đem mới vừa mặc vào quần áo cởi. Trong xe ánh sáng thực ám, cửa sổ xe cũng nhắm chặt, thái dương dần dần muốn lạc sơn, liền như vậy một cái động tác nhỏ, chọc đến Sở Nghĩa chóng mặt nhức đầu. Hắn không biết chính mình là như thế nào há mồm, lại là như thế nào ăn luôn này khẩu kem mơ siêu, chỉ là biết chính mình ăn xong lúc sau, thực ngốc mà đem cuối cùng một chút khóa kéo kéo lên, cấp chính mình tìm đường ăn quá kích thích, không bị Tần Dĩ Hằng cự tuyệt quá làm người hưng phấn. Trộm thích người khác hảo vui vẻ, Sở Nghĩa vỗ vỗ quần áo, nghĩ vừa rồi chính mình bởi vì Tần Dĩ Hằng như vậy một cái nho nhỏ động tác, có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, liền không tránh được cười nhạo chính mình, trách không được như vậy nhiều người ta nói luyến ái chung người là ngốc tử. Là thật sự ngốc, chỉ là kế tiếp, Tần Dĩ Hằng không có đem kem hộp còn cho hắn, hắn cũng làm bộ không biết không chủ động đi lấy. Quần áo mặc xong rồi, hắn trong miệng kia khẩu kem cũng hóa, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tần Dĩ Hằng hỏi, còn muốn sao? Sở Nghĩa gật đầu, sau đó Tần Dĩ Hằng lại uy một ngụm mơ siêu, hôm nay kem ăn ngon thật. Nhưng đáng tiếc chính là, lên xe trước Sở Nghĩa đã đem kem ăn hơn phân nửa. Đến Tần Dĩ Hằng trong tay cũng chỉ thừa cái đế, cho nên Tần Dĩ Hằng lại uy cái hai khẩu, liền không có. Sở Nghĩa cảm thấy mỹ mãn, từ trước bài trừ hai tờ giấy khăn, một chương cấp Tần Dĩ Hằng, một chương sát sát miệng mình, vẫn là rất thích ăn kem mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nói một câu. Sở Nghĩa biết Tần Dĩ Hằng nói chính là hắn ngày đó buổi tối điền yêu thích bảng biểu. Không có khi còn nhỏ thích, hiện tại thấy được sẽ mua, không thấy được sẽ không cố tình tìm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên duỗi tay lại đây, sờ soạng một chút Sở Nghĩa đầu tóc, trưởng thành a. Sở Nghĩa bật cười, đúng vậy. Sở Nghĩa cũng hỏi, Tần Dĩ Hằng, người đâu, khi còn nhỏ có hay không thích quá kem? Tiểu bằng hữu đều thực thích ăn mấy thứ này, Tần Dĩ Hằng trong ấn tượng còn hảo, thấy được sẽ mua, không thấy được sẽ không cố tình tìm mơ siêu. Sở Nghĩa cười rộ lên, a một tiếng. Đã biết, chúng ta Tần lão sư từ nhỏ liền rất thành thục. Tần lão sư cười rộ lên, vừa mới thu hồi đi tay, lại duỗi thân lại đây, áp một chút Sở Nghĩa đầu. Sở Nghĩa hỏi, hiện tại đâu, không thích. Sở Nghĩa nói xong nhớ tới, Tần Dĩ Hằng sinh hoạt còn rất dưỡng sinh, rất ít thấy hắn uống đồ uống, nước lạnh cũng rất ít thấy, ở nhà không phải trà chính là nước sôi. Ở Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng sẽ cho hắn một cái thực thành thục trả lời khi, Tần Dĩ Hằng lại nói, có bệnh bao tử, cho nên không thể ăn lạnh đồ vật. Sở Nghĩa kinh ngạc, người có bệnh bao tử, nghiêm trọng sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không nghiêm trọng, bệnh mãn tính, dựa dưỡng. Sở Nghĩa gật gật đầu, vừa mới Tần Dĩ Hằng cho hắn vị ngọt đột nhiên không thấy. Tiểu Trần trước đem Sở Nghĩa đưa về phòng làm việc, Sở Nghĩa xuống xe sau, còn không có tới kịp cùng Tần Dĩ Hằng nói tái kiến. Tần Dĩ Hằng xe liền khai đi rồi, Sở Nghĩa muốn huy tay cương ở tại chỗ, ok, plastic phu phu, hắn xoay người tiến phòng làm việc, nhìn đến Dung Dung cùng Tiểu Triển đều thăm đầu, một bộ xem diễn bộ dáng, cho nên cửa này một khai, hắn quả nhiên nhưng nghe đến Dung Dung quái kêu, a tương đương còn nói cái gì có chút việc đi ra ngoài. Nguyên lai là cùng lão công đi hẹn hò, bỏ bê công việc một buổi trưa a lão đại, Sở Nghĩa đối Dung Dung nhướng mày. Có vấn đề, Dung Dung cười, không có, Tiểu Triển bên kia cũng nở nụ cười. Lão đại từ kết hôn, cả người đều không giống nhau, Dung Dung đáp lời. Đúng vậy, mỗi ngày đều nét mặt tỏa sáng, Sở Nghĩa như cũ kia phó biểu tình. Xem Tiểu Triển, có vấn đề, Tiểu Triển bắt tay giơ lên, không có, hắn lại nói, lão đại khi nào cho chúng ta nói một chút các ngươi câu chuyện tình yêu a, Dung Dung gật đầu. Đúng vậy, nhất định thực ngọt, lão đại thực bất đắc dĩ. Bọn họ không có câu chuyện tình yêu. Hôm nay uy cái kem đều thiếu chút nữa không đem các ngươi lão đại dọa ra bệnh tim tới. Sở Nghĩa, về sau đi, chờ có lại cho các ngươi chia sẻ. Bởi vì Tần Dĩ Hằng này một chuyến, làm cho hôm nay Sở Nghĩa công tác chồng chất lên, vốn dĩ kế hoạch buổi chiều làm không có thể làm xong. Buổi tối khách hàng yêu cầu còn cao, hôm nay đến cuối cùng, lại là hắn một người ở văn phòng chiến đấu hăng hái. Chiến đấu hăng hái đến buổi tối 10 giờ, Tần Dĩ Hằng cho hắn đánh tới điện thoại, như thế nào còn không có về nhà. Sở Nghĩa đột nhiên nghe được Tần Dĩ Hằng thanh âm, lập tức ngồi thẳng, ly máy tính xa một chút, trên tay đồ còn không có làm xong, Tần Dĩ Hằng. Đã khuya, có thể mang về nhà làm sao? Là có thể, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là tính, ta sợ ý nghĩ chặt đứt. Cũng mau làm xong, người trước tiên ngủ đi, ta làm xong liền trở về, Tần Dĩ Hằng không có cưỡng cầu. Sớm một chút trở về, buổi tối lái xe cẩn thận, Sở Nghĩa. Hảo, Sở Nghĩa cái này mau làm xong, vẫn luôn ngao tới rồi rạng sáng 1 giờ. Ở công tác khi tinh thần tập trung nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Hiện tại đột nhiên công tác kết thúc, buồn ngủ cùng mệt ý đột nhiên vọt tới đi lên. Sở Nghĩa đột nhiên thấy mệt nhọc, hắn duỗi cái lười eo, đem máy tính đóng, lại quản lý app đóng. Rạng sáng đường phố an tĩnh thực, không có một cái người đi đường, chỉ điểm đèn đường. Sở Nghĩa khóa kỹ phòng làm việc môn, quay đầu phát hiện ven đường ngừng một chiếc quen thuộc xe. Chính đánh xong lóe, là Tần Dĩ Hằng xe. Sở Nghĩa đem chìa khóa thu hồi tới, đi qua đi, Tiểu Trần. Sở Nghĩa kinh ngạc, người như thế nào ở chỗ này? Tiểu Trần đem xong lóe đóng. Tần Tổng để cho ta tới tiếp người tan tầm mơ siêu, Sở Nghĩa không khách khí. Chạy nhanh lên xe, sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng. Tiểu Trần khởi động xe, Tần Tổng phân phó, không cần quấy rầy ngươi, Sở Nghĩa thực băn khoăn. Quá phiền toái ngươi, đã trễ thế này còn lại đây, Tiểu Trần cười. Không có việc gì. Tần Tổng nói ngươi công tác như vậy mệt, còn như vậy vãn, lái xe hắn không yên tâm, hắn thực lo lắng ngươi, Sở Nghĩa nghi hoặc, là hắn nói, Tiểu Trần, đúng vậy, Sở Nghĩa, đây là hắn nguyên lời nói, không yên tâm cùng lo lắng ta, Tiểu Trần a một tiếng, cười, không phải, là ta nói, Sở Nghĩa than một tiếng, lại cười một tiếng, liền biết, Sở Nghĩa. Hắn hẳn là khiến cho ngươi tới đón ta, chưa nói mặt khác đi. Tiểu Trần, đúng vậy, liền biết, hắn còn có thể không hiểu biết Tần Dĩ Hằng sao. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.